Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị vắng vẻ mở miệng. Từ thiếu gia, tuần trước chúng ta mới thấy qua mặt, nhưng lại không chỉ là một lần nha. Anh thực sự là xác minh câu nói. Quỷ nhận hay quên việc? Chuyện này không chỉ gặp qua một lần, tôi đương nhiên là nhớ rõ, bởi vì cảm giác không chịu nổi, chán ghét này rất khó quên được. Nếu cô cũng từng không thích người khác dây dưa, nên biết. Khẩu đạt thông thả nói tiếp, chỉ thấy cô gái tên gọi là Trương Ái Ninh, sắc mặt nhất thời là trắng một mảng, rất phẫn khích. Tiếp theo liền giận, không thể trừng mắt nhìn vợ chồng bọn họ một cái, không nói hai lời, liền đấu đá rời đi. Một người đi rồi, còn lại hai người. Cô còn chuyện gì muốn nói với tôi sao? Khẩu đạt nhìn về phía Trần Vĩnh Tiệp, vẻ mặt giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Khẩu đạt, em lúc trước nhận lấy tiền của cha anh, kỳ thực là bất đắc dĩ. Như là luôn chờ đợi anh đem lực chú ý đặt trên người mình, Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu xin, mang điểm đáng thương. Cái này tôi biết, anh lại xuất hồ ý liêu ngoài trả lời. Anh có biết? Cô ta trong mắt lập tức hiện ra một chút hy vọng. Bởi vì cô thua lỗ 200 vạn trái phiếu, bất đắc dĩ thôi mà cô lại muốn đầu tư cổ phiếu, còn bổ sung thêm về tài chính. Chuyện đó tôi đều biết, cho nên tôi mới không có trách các cô, không phải sao? Bởi vì ngay từ lúc đó, các cô thực cần tiền. Trần Vĩnh Tiệp cùng với Lý Khang Nghi, hai người thân thể đồng thời cứng lại. Không nghĩ tới anh đều biết tất cả, nhưng anh vừa rồi có phải hay không? Nói, anh cũng không có ý trách cứ. Như vậy, em đến bây giờ còn yêu anh. Khẩu đạt, Lý Khang Nghi giành giật trước, bật thốt lên. Em cũng vậy. Khẩu đạt, trừ anh ra, em không có yêu một người đàn ông thứ hai. Trần Vĩnh Tiệp đi theo xong tới. Hai nàng vừa nói xong, lập tức nhìn chằm chằm vào đối phương. Nam Thiến trầm mặt đứng ở tại chỗ, nhìn thấy quý gì hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại là như thế nào đây? Cô là vợ chính thức, chẳng lẽ là người vô hình sao? Các nàng hoàn toàn không nhìn thấy đến tồn tại của cô. Hưởng chồng của cô thổ lộ tình yêu, đã thấy là còn trình diễn tiết mục tình địch gặp nhau nữa chứ. Có thể hay không rất buồn cười á. Và mặc kệ các cô ấy nói cái gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em, hiện tại cùng tương lai đều giống nhau. Khẩu đạt đột nhiên cúi đầu, thâm tình chân thành dừng ở cô, nói xong còn thuận thế khuynh thân, hôn môi cô một chút. Không nghĩ tới ai sẽ phản ứng như vậy, Nam Thiến không tự chủ được đỏ mặt. Sau đó hai cậu gái kia nháy mắt, mở bừng bừng hai mắt, sống trớt trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Chồng à, em đã đói bụng. Cô mở miệng nói, không nghĩ là ở trong này cùng với hai nữ nhân kia, mắt to mắt nhỏ, trừng nhau. Đáng giận, anh đã quên em còn chưa ăn tối mà, em hẳn là sớm một chút, nhắc nhở anh chứ. Khẩu đạt thấp sổ một tiếng, tự trách nói, đi, anh mang em ăn cái gì đó. Nói xong lập tức, ôm cô hứng khu đến để đi ăn cơm, hoàn toàn đã quên hiện trường, còn có hai nữ nhân khác tồn tại. Nam Thiến có điểm là có vẻ vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ anh thực sự là không còn hai cô gái kia, trong mắt chỉ có cô. Đi vào khu tiệc mới ăn một chút gì, liền không ngừng có người biết Khẩu Đạt đi tới chào hỏi, làm cho cô có điểm không biết vô thố. Nhưng anh là không e dè ôm thắt lưng của cô, gặp người liền giới thiệu cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hai cô trên mặt thủy chung đỏ bừng. Bà anh quả nhiên là cũng tham dự yến hội này. Ông ta tiến đến cùng con chào hỏi, đã hoàn toàn không nhìn thấy cô là con dâu. Hơn nữa tự như Khẩu Đạt lúc trước nói, chỉ còn tìm được cơ hội liền thay anh giới thiệu danh môn thuộc nữ, hoàn toàn là không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Thương tâm sao? Không, cô ngược lại cảm thấy cười thì đúng hơn, bởi vì Khẩu Đạt luôn luôn tại bên người cô hồ nháo, lập tức đối với cô đồng tay đồng chân, lập tức đối với cô kề tai nói nhỏ lặng lẽ, lập tức cùng với đối phương trang thục, lường mình tán dương vợ là cô bao nhiêu ưu điểm, hay cô đứng ở một bên xấu hổ lại cảm thấy buồn cười. Nhưng rồi người xấu hổ là cha anh, không chỉ xấu hổ, căn bản là bị anh làm cho tức giận đến là sắp học máu, hại cô lo lắng gần chết. Tóm lại chỉ một buổi tiệc tối, làm cho cô so với đi trực ban 5 ngày còn mệt mỏi hơn. Bất quá, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu được gì, ít nhất xác định một sự kiện, đó là trong mắt và trong lòng anh chỉ có cô mà thôi. Thật vui vẻ.

chỉ có thể miễn cưỡng chống tay vào bồn cầu đứng lên, sau đó ngăn chặn không được lại nôn khan lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Khẩu đạt gấp như là kiên ở trên chảo, ở bên cạnh cô đi tới đi lui, lại không có kế sách nào. Em không sao, cô trở lại sự yếu trấn an anh. Không có việc gì, làm sao có thể nôn thành như vậy chứ? Anh tuyệt là không tin tưởng cô nói. Có thể là do buổi tối hôm qua, Nam Thiên đón. Khẩu đạt ngẩn ngơ, trên mặt nhất thời tràn ngập tự trách. Là anh làm hại em. Không phải, em nói lung tung, anh đừng tưởng thật mà. Nhìn bộ dạng anh tự trách, cô chạy nhanh sửa miệng lại. Là anh làm hại, anh có vẻ thật áy náy. Thật xin lỗi, vợ. Em mới mở miệng muốn nói, không nghĩ tới trận bụng nôn tiếp theo lại vọt lên, làm cho cô không thể không một lần nữa ôm lấy bồn cầu, nôn lấy nôn đẩy. Chờ cô nôn khan kết thúc, anh đưa cho cô một chén nước. Cảm ơn. Tiếp nhận cái chén có chút suy yếu than nhà. Giây tiếp theo, anh lại đưa cho cô một chiếc khăn lòng ướt. Lúc này cô ngay cả khí lực để cảm ơn cũng không có, trực tiếp tiếp nhận khăn mặt lau miệng, trả lại cho anh. Đến, đứng lên, đem khăn mặt quăng đến một bên, anh ôm nhu đem cô từ sàn nhà kéo lên, sau đó đột nhiên chặn ngang ôm lấy cô. Khẩu đạt, cô bị hoảng sợ, nhìn không được kêu hãi sợ ra tiếng. Ôm anh muốn ôm em đi chỗ nào, mà buông em xuống đi, em sợ còn có thể lại nôn đấy. Cô sự yếu dạy dùa, muốn nôn thì hãy nôn trên người anh. Anh không để ý ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp hướng đi ra cửa. Khấu đạt à, anh muốn ôm em đi đâu? Cô nhịn không được hỏi, còn tưởng rằng anh muốn ôm cô trở về phòng. Bệnh viện. Em không sao, không còn đến bệnh viện đâu, chỉ cần trở về phòng nằm một chút là được. Cô ngon sửng sốt một chút, rồi vội vàng xua tay. Không được, anh không chút do dự cự tuyệt. Thật sự không có việc gì, sau khi nôn em đã tốt hơn rồi. Lời còn chưa dứt, một cảm giác một trận buồn nôn đã vọt lên, làm cho cô vội vàng lấy tay gắt cao bịt miệng lại, chỉ sợ thật sẽ là nôn ra người anh. Như vậy, em còn dám nói là không có việc gì sao? Khâu Đạt nhanh chóng cước bộ không khỏi nhanh hơn lên. Ông nói cái gì? Khâu Đạt ngay ra phỏng, nhìn thầy thuốc, thì thào thấp giọng hỏi. Phu nhân của cậu có thể là mang thai, tôi giúp các người chuyển đến khoa phụ sản khám. Thầy thuốc nói lại một lần nữa, lại ngốc, sửng sốt trong chốc lát, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bụng của vợ. Ngay cả y tá nói với anh xong rồi, muốn bọn họ ra bên ngoài chờ một chút, anh cũng không nhúc nhích. Chồng, phải đi rồi. Nam Thiên có chút xấu hổ lỡ kéo anh. Thầy thuốc nói em mang thai. Anh phản ứng trì độn nhìn cô, tiếp tục đứng ở tại chỗ không di chuyển. Còn kiểm tra lại mới có thể xác định mà. Cô có chút bất an, sau đó lại một lần nữa là kéo anh, xấu hổ thấp giọng nói. Chúng ta đi ra bên ngoài, thầy thuốc muốn khám cho bệnh nhân khác nữa. Ý là anh phải làm ba ba. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nghi ngốc đứng ở một chỗ, thì thào tự nói. Anh sẽ làm ba ba, anh không phải đang nằm mơ chứ. Nói xong anh đột nhiên động thủ tát mình một cái. Y tá một bên ngẩn ngơ, tiếp theo liền nhìn không được cười ra tiếng. Mà anh lại còn ngơ ngác nói. Có đau, anh không phải đang nằm mơ. Chọc cho thầy thuốc cũng cười lên. Nam Thiến đỏ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì đây, đành phải vội vàng bỏ lại một câu. Thật xin lỗi. Sau đó dùng sức là kéo chồng bắt đầu ngây ngô cười rời đi khỏi phòng. Chờ một chút, chúng ta còn phải đi khoa phụ sản. Em muốn đi đâu? Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Khấu Đạt đột nhiên thanh tĩnh, dừng lại cước bộ. Về nhà, cô nói. Không phải là vẫn chưa đi kiểm tra sao? Làm sao vậy? Anh chú ý tới trên mặt cô hồ biểu lộ ra sự bất an. Anh muốn đứa nhỏ sao? Nam Thiến trầm mặt một chút, mới thử mở miệng. Anh không chút do dự gật đầu, lập tức hỏi. Làm sao vậy? Dường như cảm thấy cô có cái gì đó phiền não. Em không nghĩ muốn đứa nhỏ sao? Anh hỏi cô. Em nghĩ muốn, cô nói. Khấu Đạt lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy em phiền não cái gì? Vợ. Em... Nam Thiên muốn nói rồi lại thôi, làm cho anh nhìn không được nhíu mày. Em không phải đến bây giờ còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm. Không tin anh có thể thiệt tình đối đãi em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy, thà anh sinh đứa nhỏ. Anh đoán. Cô có chút khiếp sợ, không nghĩ tới anh lại nghĩ như vậy.

Già thủ nói với anh nói, cho em nghe. Mẹ, Tiểu Thiến muốn nói chuyện với mẹ. Khẩu Đạt nói với Nhạc Mộng ở đầu dây kia, sau đó đem phone giao cho vợ. Mẹ đã biết chuyện em mang thai. Anh nói với cô, đồng thời thân thủ đem cô ôm vào trong lòng, làm cho cô có thể thoải mái dựa vào chính mình, cũng làm cho chính mình có thể ôm cô cùng với đứa nhỏ đang trưởng thành trong bụng. Mẹ, tiếp nhận phone, Nam Thiến ngọt ngào với mẹ ở đầu dây điện thoại kia, tâm tình vô cùng tốt. Mẹ nghe Khẩu Đạt nói con mang thai, đây là thật vậy chăng? Không phải không tin con rể nói, đây chính là muốn nghe chính con gái mình chia sẻ niềm vui này. Dạ, đây là thanh âm hạnh phúc sao? Chúc mừng con, Tiểu Thiến. Cảm ơn mẹ. Thật, đoạn tình cảm chấm dứt nên trọng điểm, mẹ vừa rồi đã hỏi qua Khẩu Đạt tình trạng của con. Nghe nói tình huống cũng không tệ lắm, nhưng mà chính là tình trạng thân thể của con. Chính con hẳn biết, cho nên trong lúc mang thai, làm cái gì đều phải rất để tâm, uống thuốc bổ cũng không thể thiếu. Mẹ đã nói cho Khẩu Đạt, hẳn là chú ý chuyện tình cũng nên là uống thuốc bổ gì đó, vì để ngừa vạn nhất. Mẹ nói lại lần nữa với con, nghe tốt lắm, không thể. Không thể ăn lung tung, không thể mang vật nặng, không được lên cao lấy đồ vật. Có thể ăn liền ăn, có thể ngủ liền ngủ, mẹ ở đầu kia điện thoại nói. Khẩu Đạt cũng tựa vào bên tai cô, nói vào lỗ tai khác cô. Một chữ không lầm làm cho cô kinh ngạc, mở tròn hai mắt, cũng thiếu chút là không cười ra tiếng. Đừng náo loạn, cô đợi bên tai nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu. Anh nào có loạn, đây chính là chuyện rất trọng yếu nha. Anh vẻ mặt vô tội, sau đó tiếp tục hòa cùng với mẹ vợ ở đầu kia điện thoại, thao thao bất tuyệt hạng mục công việc còn chú ý. Cảm thấy không thoải mái sẽ đi khám bác sĩ. Nếu có bị sa máu, trăm ngàn không còn quá khẩn trương, nhanh đi khám bác sĩ. Trọng yếu nhất là 3 tháng đầu tiên, đừng cho Khẩu Đạt chạm vào con. Khẩu Đạt đột nhiên câm mồm, ngang họng nhìn trân trói, lộ ra biểu tình khó có thể tin. Sau đó đột nhiên tiến đến cạnh phone, oán giận đối với mẹ vợ đầu kia điện thoại. Sao, đêm ấy vừa rồi chưa nói? Không nghĩ tới anh lại làm như vậy, Nam Thiến ngây ngẩn cả người, há ra mặt lập tức đỏ bừng lên. Anh đang làm cái gì? Cô đánh anh một cái, dở khóc dở cười. 3 tháng, việc này rất không có nhân đạo à. Anh vẻ mặt cầu xin, còn cố ý là nói lớn tiếng, dường như chỉ sợ mẹ vợ đầu điện thoại kia không nghe thấy. Khẩu Đạt, Nam Thiến nhìn không được, lại đánh anh một cái, mặt đỏ đến độ là sắp thiêu cháy, anh nhất định là cố ý nha. Nhưng mà vì vợ yêu cùng với đứa con đáng yêu, con sẽ nhẫn nại, thỉnh mẹ vợ yên tâm. Anh đột nhiên lại lớn tiếng nói, làm đầu điện thoại kia Nam Mẫu nhìn không được, nở ra một nụ cười. Nó bình thường đều đùa giỡn như vậy sao? Bà vừa cười vừa hỏi. Hôm nay có điểm thất thường, đại khái là hưng phấn quá độ. Nam Thiến trả lời. Em nói đúng vậy, vợ. Anh đồng ý, sau đó đã hôn cô một cái. Thanh âm hồ môi lại rõ ràng lớn, rơi vào đầu kia điện thoại. Nó đang hôn con sao? Nam Mẫu ha ha cười một nụ cười. Nam Thiến mặt đỏ đến bạo, chỉ có thể là sống chết trừng anh, căn bản là không có mặt mũi trả lời. Đúng vậy, mẹ. Người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan, tiếp nhận điện thoại trong tay vợ, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Nam Mẫu nhìn không được, tại đầu kia cười to ra tiếng, mà Nam Thiến thì lại đây, đầu đỏ, mặt lên. Thần trụ đánh người đàn ông bên cạnh, anh cũng dám trả lời như vậy. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt nha. Mẹ, con gái mẹ ngược đãi con rể của mẹ, cô ấy đánh con. Người có da mặt phóng khoáng lạc quan, sao vẻ ủy khuất, hướng vào mẹ vợ trách cứ. Đánh là tình, mắng là yêu, còn cứ vui vẻ nhận. Nam Mẫu cười nói, Khẩu Đạt ngẩn ngơ, không nghĩ tới mẹ vợ cũng sẽ dùng đến chiêu này. Dạ, tiểu tế thụ giáo. Anh cười khổ. Nam Thiến nhịn không được cười ra tiếng, hai má đỏ bừng mê người tươi cười, làm cho Khẩu Đạt ngược căng thẳng, dường như là không thể hô hấp. Vợ à, em thật đẹp. Anh ngơ ngác ngóng nhìn cô, không tự chủ được bật thốt lên nói. Wow, mặt của Nam Thiến mới hơi chút hạ nhiệt trong nháy mắt lại nóng đỏ lên. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì đây? Cô vừa thẹn lại quẩn đánh anh, chợt nghe tiếng cười khoái trá của mẹ từ đầu kia truyền đến, cùng với thanh âm đặc biệt đề cao. Mẹ không quấy rầy vợ chồng các con nói chuyện yêu đương. Tiểu Thiến à, có rảnh con lại gọi điện thoại cho mẹ nha. Bye bye. Nói xong lập tức cắt đứt điện thoại. Nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh tít tít, Khảo Đạt đem phone đẩy xuống. Tốt lắm, anh vừa lòng mỉm cười. Cái gì tốt chứ? Cô Hồng giỏi trừng mắt anh. Anh không phải là đến tận bây giờ còn ghi hận mẹ em lúc trước là lừa anh, cho nên là mới liều mình ngăn cản em cùng mẹ em thân cận à? Nguyên nhân gì khiến cho em kết luận như vậy chứ? Khẩu Rạc dở khóc dở cười. Bằng không anh vừa rồi làm chi vẫn quấy nhiều em cùng mẹ nói chuyện chứ? Anh có quấy nhiễu sao? Không có sao? Cô mắt liếc nhìn anh. Trời đất chứng giám, không có được không? Anh ủy khuất nói. Vậy hành vi vừa rồi của anh gọi là gì? Cô hỏi. Hành vi nào? Anh biết rõ còn có hỏi, lập tức làm cho vợ trợn mắt. Kia bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, làm cho anh trong nháy mắt lại ngực đập trọt một nhịp, cảm giác hô hấp khó khăn. Vợ à? Anh bỗng nhiên nhanh lấy bắt lấy ngực, biểu tình thống khổ. Làm sao vậy? Nam Thiến bị bộ dạng của anh dò sợ chết khiếp. Anh nói rồi lại thôi, thoạt nhìn như là thống khổ đến là nói không nên lời. Hướng cô mắt, muốn cô tới gần. Chồng à, anh làm sao vậy? Không còn làm em sợ chứ? Cô lập tức dựa vào anh. Sao biết tiếp theo giây đó anh lại đột nhiên chạm đến mặt cô nói. Anh kìm lòng không đậu, tiếp theo liền hôn trụ cô. Nam Thiến đầu tiên là ngây người một chút, kế tiếp là chỉ cảm thấy tức giận. Cô dùng sức đẩy anh ra, tức giận động thủ đánh anh. Anh làm chi như vậy, làm em sợ? Thật xin lỗi, nhưng mà anh vừa rồi thực sự có loại cảm giác không thở nổi mà. Anh lập tức lại đem cô ôm vào trong lòng. Anh nói khép nép giải thích. Vừa nghe anh nói như vậy, tức giận lập tức bị lo lắng thay thế. Làm sao vậy? Cô quan tâm hỏi. Bởi vì em thật đẹp, làm cho anh có cảm giác không thở nổi. Tức giận mới bình ổn trong nháy mắt, lại tốt sang ngọn lửa. Nam Thiến tức giận, thân thủ vừa muốn đánh anh, lại ở giữa không trung bị anh đỡ được. Sau đó đến bên môi ôm nhu hôn môi. Anh yêu em, vợ à? Anh thâm tình chân thành ngóng nhìn cô. Cảm ơn em nguyện ý tha cho anh, lại cho anh một lần cơ hội để em trở lại bên anh. Cảm ơn em mang đứa con của chúng ta. Cảm ơn em, anh yêu em. Tức giận qua đi, thú nhi đại chi là nó không nên lời. Ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô. Cô chậm rãi tiến sát vào trong lòng của anh nói. Không khách khí. Chương 10. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng vào bên cạnh, Khẩu Đạt sợ tới mức trong nháy mắt, liền theo trên giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vợ à, em ở đâu vậy? Anh bỏ rỗi dương giọng kêu lên. Em ở trong này. Nam Thiến từ phòng bếp đi ra, cầm trong tay thương hoa quả cùng với con dao. Bởi vì mang thai, cô hoàn toàn không thể chạm vào khói dầu, cho nên bữa sáng chỉ có thể ăn bánh mì có sẵn, thương hoa quả để làm sandwich đơn giản nhất. Thấy cô, Khảo Đạt nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, là nhìn không được nhíu mày. Em chừng nào thì rời giường, đói bụng có thể bảo anh nha, không cần chính mình xuống giường tìm ăn. Anh nói, đói bụng, sững sờ một chút, Nam Thiến còn không kịp phản ứng, thương hoa quả cùng với con dao trong tay đã bị anh lấy đi. Muốn ăn bánh mì dâu tây có phải không? Thương hoa quả muốn thêm bao nhiêu, anh làm cho em ăn. Anh nắm lấy tay cô đi hướng vào bàn. Em muốn làm bữa sáng cho anh ăn, không phải là em muốn ăn. Làm cho anh ăn. Khẩu Đạt ngẩn ra, hoài nghi nhìn cô. Đúng, làm cho anh ăn. Vì sao? Anh không có đói bụng nha. Vợ làm bữa sáng cho chồng ăn không phải là chuyện kinh thiên động địa. Như thế nào còn hỏi vì sao? Cô không khỏi buồn cười. Nhưng trước đây em chưa từng làm như vậy. Phải không? Em lại nhớ rõ ngay từ đầu em đã làm như vậy. Là nhớ làm sao? Nam Thiến nhíu mày. Khảo Đạt sừng sốt đột nhiên nhớ tới. Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, thật là mỗi ngày cô vì anh chuẩn bị bữa sáng. Vì sao mình lại quên chứ? Thật xin lỗi, anh sẽ làm rồi vợ. Anh nhanh chóng nói. Nhưng mà anh không đói bụng nha. Em làm sao có thể đột nhiên muốn làm bữa sáng cho anh ăn? Anh khó hiểu. Không phải đột nhiên, mà là em đã quyết định từ hôm qua. Về sau chuẩn bị ba bữa ăn là do em phụ trách. Ai lại biết phát sinh chuyện buổi sáng ngày hôm qua. Hiện tại em không thể ngửi thấy mùi khói dầu, chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản, gánh vác một chút việc như vậy. Cô Thắng, em muốn gánh vác cái gì? Đừng sang bậy nha, đừng quên em hiện tại đang có bầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net